Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 221, Delosai, Flamen Chi Tử, trang sách một đám hải tặc, lại ý đồ cùng quân chính quy cứng đối cứng. Bọn họ đây là căn bản không có ý thức được, chính mình có thể đủ tại phiêu quần đảo hoành hành ngang ngược. Đến cùng dựa vào chính là cái gì? Những phiêu đó bữa quần đảo tổng đốc nhóm, dựa vào bọn họ tới bóc lột trên đảo dân chúng. Nhưng đây không phải nói không nên bọn họ không thể. Hải tặc bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể thay người. Này vô cùng hợp lý. Thậm chí không cần hải tặc chế độ, cũng có thể tất cả cường đạo, tất cả sơn tặc, hoặc là dứt khoát từ Danny Sawyer bên kia tìm đến một cái đến bản địa xử lý xí nghiệp đại thương. Nhân. Kết quả cũng đều là giống nhau. Tuy cũng có khác tổng đốc, có thể cùng thiết tử liên quân cao tầng có quan hệ. Bởi vậy bọn họ mới có thể cầm một đám quân bị đưa qua. Nhưng hải tặc cũng liền chỉ là hải tặc, một đám ô hợp mà thôi. Cho dù bọn họ lấy được nhóm này quân bị, Trung Kỳ cũng không cho rằng bọn họ liền có thể đánh thắng. Bởi vì cùng thiết tử liên quân có trực tiếp quan hệ tổng đốc, dù sao cũng là số ít. Đối với cái khác tổng đốc mà nói, những hải tặc này bất quá chính là bọn họ nuôi dưỡng chó mà thôi. Hiện giờ những cái này chó muốn trở mình cắn người, bọn họ tự nhiên là tức giận. Mà cái khác tất cả đảo chính thức hải tặc cũng hoặc nhiều hoặc ít ý thức được không ổn. Nhưng nói tóm lại, những hải tặc này nhóm cũng không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đối với đám hải tặc mà nói, thua có thể tòa tháp phát minh, có nghĩa là triệt để phá ngoại trừ bọn họ đối với trong đảo tài nguyên lũng đoạn. Phiêu quần đảo bên trong, một cái người trên đảo cũng liền nhiều như vậy. Lấy lần này khởi xướng phản loạn hai cái đảo làm thí dụ, bọn họ theo thứ tự là phiêu quần đảo bên trong diện tích nhỏ nhất cùng lớn nhất hòn đảo. Bảo toàn, chui vào, đảo chỉ vẹn vẹn có không đến 6.000 km vuông. Trên đảo nhân khẩu vẻn vẹn hơn 10 vạn người. Mà suối tuôn đảo là phiêu quần đảo diện tích lớn nhất hòn đảo, cũng chỉ vẹn vẹn có 1.200.000 km vuông. Đám hải tặc sở dĩ chọn chúng hai cái này hòn đảo, là vì chúng có giá trị của cực cao. Trong đó, bảo toàn, chui vào, đảo là Liên Hợp Vương quốc là tối trọng yếu nhất bảo thạch làm ra. Những cái này bảo thạch ngoại trừ có thể làm trang trí, với tư cách là xa xỉ phẩm, cũng có thể dùng để chế thành nguyên rủa vật. Hàng năm dựa vào buôn bán những cái này cao chất lượng bảo thạch, Danny Sawyer kiếm đến tiền bạc thậm chí so với cả nước lương thực cửa ra đều muốn nhiều. Không hề nghi ngờ, những hải tặc này nhóm đương nhiên không xứng đi đụng nghiệp vụ thuộc về dám đưa tay trực tiếp cho ngươi cẩu chảo cắt đứt trình độ. Mà suối tuôn đảo thì là phiêu quần đảo bên trong nhất phồn vinh một cái hòn đảo. Bọn họ chủ yếu mở ra chính là các loại du lịch cùng an dưỡng nghiệp vụ, bởi vì vậy đảo có đại lượng thiên nhiên ôn truyền. Những cái này ôn truyền bị đủ loại nghi thức gia trì qua, có các loại bất đồng đặc thù hiệu quả trị liệu. Hơn nữa Bạch Ngọc Chi Tháp cũng ở suối tuôn trên đảo. Rất nhiều cừu trắng nữ cũng sẽ ở các loại ôn truyền an dưỡng phương tiện công tác. Vô luận là dòng binh, vu sư, học giả, quý tộc, chỉ cần là tích lũy một thân bệnh, đều có thể đi đến suối tuôn đảo tiến hành điều dưỡng. Cũng đang bởi vì như thế, rất nhiều xa xỉ phẩm, giải trí nghiệp, ăn uống nghiệp cũng đều tại suối tuôn đảo tụ tập mở cửa tiệm. Những cái này các đại nhân vật, những hải tặc này đương nhiên cũng không dám đi đụng, không dám đắc tội, quỷ mới biết đối phương có hay không mang cái gì bảo tiêu. Hoặc là chính bọn họ có phải hay không cái gì siêu phàm giả. Nơi này chính là nổi danh hải tặc quốc gia, không có chút bản lãnh, hoặc là không mời chọn người tới bảo vệ mình chính mình, hơn phân nửa cũng không dám tới. Cho nên những cái này ăn mềm sợ cứng rắn đám hải tặc, cũng đúng những cái này lữ khách vô cùng khách khí. Bọn họ thu phí bảo hộ mục tiêu, giới hạn tại ở trên đảo mở cửa tiệm chủ tiệm. Dù sao chỉ cần những cái này cao chất lượng lữ khách vẫn còn ở, liền vĩnh viễn sẽ có mở ra điếm. Dù cho chạy một nhà cũng sẽ có tiếp theo ra. Không sao, mà bọn họ sòng bạc ngành sản xuất, đương nhiên cũng sẽ khai mở ở chỗ này. Hai cái này đảo một cái cửa ra, một cái du lịch, đều là giàu đến chảy mỡ đảo. Vô luận là đối với Danny Sawyer vẫn là đối với hải tặc mà nói. Đều là như thế, nguyên nhân chính là như thế. Danny Sawyer chắc chắn sẽ không phái quân chính quy đổ bộ tác chiến. Bọn họ liền có rất lớn chiến lược không gian. Mà đám hải tặc cũng hứa hẹn sẽ không can thiệp cái khác ngành sản xuất. Cũng không hề cướp đoạt quyền lực. Chỉ là hy vọng Danny Sawyer không nên ở chỗ này xây dựng thua có thể tòa tháp nói như vậy. Chỉ cần đem phí bảo hộ giá cả nâng lên gấp đôi. Là có thể đem còn dư lại tiền đều vớt trở về. Nói như vậy, bọn họ đều có thể hợp nhất cái khác đám hải tặc. Nghe là giống như mô hình, khuôn đúc, giống như dạng, trung kỳ bình luận, nhưng vẫn là chuyện cười. Mấu chốt không tại ở bọn họ đến cùng ý định yêu cầu bao nhiêu lợi ích. Tại bọn họ ý định đem mình làm cá nhân đồng dạng. Ngồi trên bàn đàm phán cùng chủ tử của bọn hắn lúc đàm phán. Bọn họ liền hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì chủ tử của bọn hắn căn bản cũng không có khả năng cùng chó đàm phán. Chỉ là ngồi ở cùng một cái bàn trước, tựu sẽ khiến bọn họ cảm thấy buồn nôn. Vì không khiến người khác cảm thấy, người nào cũng có thể cùng bọn họ tới nói một chút. Liền nhất định sẽ trọng quyền xuất kích. Quan trọng nhất là cho thấy thái độ. Mà những đám hải tặc đó, cũng hoặc nhiều hoặc ít ngửi được nguy hiểm khí tức. Arthur tiếp tục nói, nhưng hiển nhiên, bọn họ cũng đúng thua có thể tòa tháp tồn tại vô cùng mất hứng. Cho nên các nơi phương hải tặc, mặc dù không có trực tiếp ở trên bên ngoài hưởng ứng, duy trì thiết tử liên quân, lại cũng trong bóng tối có chút mờ ám. Chẳng phải chú ý, để mình thủ hạ của tin cậy, lấy cá nhân danh nghĩa gia nhập thiết huyết liên quân, hơi cẩn thận một chút, liền diễn vừa ra hí tại công chúng nơi đem một đám thủ hạ trục xuất ra chính mình hải tặc bang. Phái, lại để cho bọn họ nương nhờ quá khứ. Nói tóm lại, bọn họ cơ bản đều là đang chủ động bỏ mặc thủ hạ rời đi. Kém nhất cũng là đối với cái này làm như không thấy. Không có bất kỳ một bang phái đang ngăn trở hành động này. Hơn nữa, bọn họ còn làm một đại sự ngay tại một tuần trước. Đám hải tặc ám sát Delersai Flamen đã chết. Trung kỳ nhất thời kinh ngạc. Xác định không phải là giả chết sao? Xác định. Arthur gật gật đầu, nhìn tại hắn vượt qua thời đại phát minh phân thượng. Hôm trước chúng ta vừa mới vì hắn cử hành quốc táng. Nhưng may mà hắn sở hữu nghiên cứu bút ký, đều rơi xuống Danny Sawyer trong tay vương thất. Cái này kỹ thuật cũng không có vì vậy mà sói mòn. Trung kỳ nghe, nhất thời cảm giác Arthur này câu nói có hàm ý khác. Orpheus nhịn không được hỏi, người hoài nghi. Việc này là vương thất làm, bởi vì đây quả thật là có khả năng. Arthur nhìn về phía Orpheus, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Mọi người chúng ta cũng không hiểu rõ thua có thể tòa tháp kỹ thuật. Flamen bá tước tự chết rồi. Đừng nói phần này kỹ thuật không có khả năng sói mòn đến nước ngoài. Nó thậm chí đã bị Danny Sawyer gia tộc lũng đoạn. Này không hề nghi ngờ đem dẫn đến vương thất quyền lực khuếch trương cùng bành trướng. Mà trừ tận gốc hải tặc, cũng là vương thất mưu đồ đã lâu kế hoạch. Những hải tặc này nhóm sâu sắc hạn chế Danny Sawyer vương thất đối với phiêu quần đảo lực khống chế. Nhưng hiện giờ những cái này đem triệt để không còn là vấn đề. Arthur tổng kết nói, nếu như ta không đoán sai, đều cố vấn hội cãi cọ hoàn tất. Danny Sawyer hải tặc quốc gia truyền thống sử dụng trực tiếp chung kết. Nếu như những hải tặc này nhóm ý định bị cắn ngược lại một cái, cố vấn nhóm sử dụng trực tiếp đem sở hữu hải tặc triệt để diệt trừ dù cho vương thất quyền lực sẽ được mà bành trướng, nhưng ít ra so với bị chó săn nhóm tạo phản càng thêm dễ dàng tiếp nhận. Tối thiểu một ngày kia, bọn họ vẫn có cơ hội sẽ đem mất đi quyền lực đoạt lại. Đều đầu tháng 8, quân đội sử dụng chính thức xuất phát. Đến lúc đó Danny Sawyer sử dụng toàn diện tiến hành quân sự phong tỏa. Nếu như trung kỳ bệ hạ các ngươi gần nhất 2 tháng còn cần xuất ngoại làm việc. Tốt nhất ở bên trong 3 ngày liền rời đi Danny Sawyer. Arthur nói đến đây, bổ sung, Ta là nói, tại không tính loại kia truyền tống năng lực dưới tình huống. Nhưng hắn vẫn thấy được. Trung Kỳ biểu tình trở nên vi diệu lại. Tháng 8, hắn là không phải âm thầm cầm Nefertari cô sao? Tuy Nefertari nói với Trung Kỳ, để cho hắn tạm thời không muốn đi bào thực nơi say bột chỗ đó đã làm tốt hoàn toàn phòng quang. Biện pháp, vừa nhìn chính là cho Trung Kỳ thiết lập cạm bẫy. Nói cạm bẫy ngược lại không thỏa đáng. Chuẩn xác mà nói pháp là chuyên dụng phòng vách tường. Kia bố trí, hiển nhiên là vì phòng ngừa Trung Kỳ trực tiếp đối với bào thực nơi say bột phóng ra địa đồ pháo. Nhưng Trung Kỳ vì cái gì làm như vậy? Bất quá cho dù biết không thích hợp, hắn còn là phải đi một chuyến dưới mặt đất. Tuy rất nguy hiểm, nhưng Trung Kỳ lại là ý thức được mộng ngưng chi noãn, đích thực là đồ tốt. Chỉ cần lại đúng một phần, Trung Kỳ liền có thể trực tiếp tiến nhập chân lý giai. Bắt đầu thăng hoa nghi thức, mà Trung Kỳ nhất thanh rõ ràng. Hồi giáo sư trong tay liền còn có một quyển mộng ngưng chi noãn. Hồi giáo sư đến cùng muốn làm chuyện gì? Hắn tại kế hoạch lấy cái gì? Không bằng để cho Trung Kỳ trực tiếp đi thực địa khảo sát một phen. Nếu hôi giáo sư thật sự muốn làm chuyện gì xấu, cùng Nhuyễn Trùng cấu kết, hoặc là ý định đối với Trung Kỳ lão bằng hữu Nefertari huynh muội bất lợi, Trung Kỳ sẽ phải triệu tập chính nghĩa các người chơi. Thử một chút hắn tân nắm giữ quang huy quân đoàn, hàng loạt năng lực. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.